Chương 210, tiếp đến. Chương 210, tiếp đến ầm ầm ầm vô số lôi điện chi lực hào không ngừng nghỉ rơi vào đan lô phía trên, này Cửu Dương luyện thể đan chưa ra lò cũng đã đem đan kiếp đưa tới, hơn nữa lôi kiếp vừa tới, liền một bộ liên miên không dứt, không chết không thôi trạng thái, để cho thường thấy đan kiếp lục vũ đều thiếu chút nữa có chút phản ứng không kịp. Xem ra chính mình này lô linh đan chất lượng thật sự là vô cùng không sai, hơn nữa sợ là số lượng cũng không ít, bằng không sẽ không dẫn tới cường đại như thế đan kiếp chi lực công kích. Bất quá bây giờ nếu như linh đan chưa ra lò, nghĩ như vậy muốn tận lực nhiều bảo hộ một ít linh đan hạ xuống, ngược lại càng thêm dễ dàng một chút. Nghĩ tới đây, Lục Vũ trong tay linh quyết liên tục đánh ra, Nhiếp Không Bát Pháp tại đây mấy ngày vận dụng, chẳng những có không ít, hơn nữa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này thừa dịp lôi điện chi lực, Lục Vũ trực tiếp lấy linh quyết khống chế, đem một tia lôi điện chi lực dẫn vào đan lô ở trong, rèn luyện linh đan, này chỉ có thể coi là một loại thêm nhiệt thủ đoạn. Nếu như đan kiếp tới, sẽ không có khả năng dễ dàng vượt qua, sớm muộn gì đều muốn đem luyện chế thành linh đan thả ra, tập thể tiếp nhận thiên kiếp chi lực khảo nghiệm, sống không qua liền muốn phá diệt, sống qua mới xem như một khỏa chân chính tam phẩm linh đan, bằng không ở giữa thiên địa vì sao tam phẩm linh đan như thế thưa thớt, thật sự tại luyện đan sư thủ đoạn cao hơn, thế nhưng luyện chế ra linh đan phẩm chất không đủ, tại đan kiếp phía dưới đều muốn bị phá hủy, cơ hồ là 10 không còn. Một, mặc dù Lục Vũ cũng không biết mình luyện chế ra linh đan có bao nhiêu có thể chịu đựng ở lôi kiếp này tẩy lễ. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu là có thể tại trong lò đan để cho linh đan chút ít, tiến hành theo chất lượng đi qua kiếp lôi chi lực rèn luyện, xuất hiện ở đan thời điểm thừa nhận lôi kiếp năng lực không thể nghi ngờ lớn hơn trên như vậy một ít, nếu là ở trong lò đan, Lục Vũ cẩn thận dưới sự khống chế, cũng không thể thừa nhận, vậy lại càng không cần phải nói cái khác bất quá chỉ như vậy thứ nhất, Lục Vũ coi như là tự ham hiểm địa, rốt cuộc thiên kiếp là nhằm vào linh đan mà đến, mà hắn ngay tại đan lô bên cạnh cách đó không xa Lăng Không ngồi xếp bằng, kiếp lôi rơi xuống sóng dư rất dễ dàng liền có thể đủ lan đến gần hắn, chỉ là hắn cũng không có xuất thủ chống cự lôi kiếp, đã chịu đến lan đến cũng ở hắn thừa nhận trong phạm vi, trên người lại có vài kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo, lúc này mới có lòng tin dừng lại, vì cái gì chỉ là nhiều ra mấy viên linh đan mà thôi. Kiếp trước với tư cách là đan tôn, Lục Vũ gặp qua linh đan tự nhiên nhiều vô số kể, thế nhưng dù sao cũng là kiếp trước, thậm chí có thể hay không một lần nữa làm sao cơ nghiệp của mình hắn đều không có bao nhiêu lòng tin. Cũng không phải đối với trên thực lực lo lắng, thật sự là lo lắng, chờ hắn lúc trở về, cái kia cơ nghiệp sớm đã bị người chia cắt từng chút một không thắng, hắn trở về nữa thì có ích lợi gì. Mà mấy viên tam phẩm linh đan kia tuy đặt ở kiếp trước không coi vào đâu, nhưng hiện tại đặt ở Lục Vũ trong mắt, đó cũng là chân quý vô cùng, rốt cuộc tài liệu sân bãi điều kiện đều không một mình hắn liền có thể hoàn thành, có thể nhiều ra một khỏa. Hắn tự nhiên liền có thể tại cuối cùng phân phối bên trong nhiều chiếm một phần lợi ích. Nói rất dài dòng, trên thực tế Lục Vũ dẫn đạo lôi điện chi lực rèn luyện linh đan cũng bất quá dùng một lát thời gian mà thôi, nguyên bản tại trong lò đan luyện chế ra 36 khỏa Cửu Dương luyện thể đan nhất thời liền tổn thất 3 khỏa, dựa theo suy đoán của hắn, cuối cùng có thể lưu lại linh đan có thể có một nửa cũng đã là may mắn. Lục Vũ này sẽ cũng không tại ngồi xếp bằng, trực tiếp đứng lên, Lăng Không một đạo chỉ lực bắn ra, sau đó vội vàng rời khỏi đến 10 trượng ra, hơi có chút khẩn trương nhìn lại. Nắp lò bị Lục Vũ chi lực kích thích, tại bị đan lô ở trong áp lực đỉnh đầu, nhất thời bay ra ngoài. Theo sát phía sau chính là mấy chục điểm tản ra kim sắc linh quang linh đan bắn ra, rất né tránh hướng về kiếp lôi bay đi. Lục Vũ không có ngăn cản, hắn biết, tam phẩm linh đan đã linh tính 10 phần, so với rất nhiều pháp bảo cũng còn muốn thay đổi lớn linh tính, một hồi nếu là có thể tại lôi kiếp phía dưới kiên trì hạ xuống, linh tính hội càng mạnh. Một cái không cẩn thận đã bị phi độn vô tung. May mà lúc trước toàn bộ sơn cốc vô luận là không trung hay là trên mặt đất, đều sớm bố trí lên không dưới tầng 3 phòng ngự trận pháp, bởi vậy Lục Vũ lúc này đến thật không lo lắng, này mấy viên linh đan có thể chạy ra trong lòng bàn tay. Giờ A-C-A-A một đạo gần như tử sắc kiếp lôi thuấn đang lúc đánh xuống, tại rơi xuống trong quá trình lại trong chớp mắt phân hóa thành 34 cổ, giống như tập trung vào đồng dạng, chuẩn xác không sai rơi vào 34 khỏa vừa mới bay ra đan lô Cửu Dương luyện thể đan phía trên. Chỉ thấy mỗi một khỏa kim sắc linh đan phía trên chỉ một thoáng phảng phất nhiễm lên một tầng tử sắc đồng dạng, thật nhỏ đến tột đỉnh tử sắc lôi điện một tia ở trên linh đan lan tràn nhảy lên, kim sắc cùng tử sắc hòa lẫn, mỹ lệ mà ảo mộng ba một tiếng, một khỏa Cửu Dương luyện thể đan phảng phất không chịu nổi áp lực bọt khí đồng dạng, trong chớp mắt tái diệt, thậm chí ngay cả mảy may tàn cặn bã cũng không còn lưu lại. Xa xa thấy như vậy một màn trên trăm danh tu sĩ trong tích tắc này, đều cảm thấy trong nội tâm đột nhiên đau xót. Loại kia trơ mắt nhìn một khỏa tam phẩm linh đan tại trước mắt toái diệt cảm giác, để cho những cái này xưa nay liền một khỏa ngũ phẩm linh đan đều muốn ngạch gia tộc họp thương lượng tài năng quyết định có ăn hay không, cho ai ăn tu sĩ có một loại đau nhức triệt nội tâm cảm giác, cho dù là Thiên Tôn Điện Vô Cực lão tổ, thấy như vậy một màn cũng là lông mày hơi hơi nhảy lên. Chẳng quản trên mặt không có cái gì biểu tình, thậm chí lúc trước Lục Vũ đã sớm cho hắn gọi qua, biết sẽ có linh đan tổn thất, thế nhưng loại này trơ mắt nhìn cảm giác tờ hờ tờ đun nở dê không dễ chịu, liền Vô Cực lão tổ đều là như thế, lại càng đừng đề cập tu sĩ khác, mỗi một cao y đều là vẻ mặt phảng phất đã chết cha mẹ cau mày, âm như mặt, nội tâm không ngừng tính toán sẽ có bao nhiêu linh đan có thể còn dư lại. 3333 lại là 4 khỏa linh đan tái diệt, nhìn chúng tu sĩ từng cái một con mắt đỏ bừng, có kia nhịn không được đều kìm lòng không được mở miệng nói, Lục thiếu chủ, suy nghĩ chút biện pháp a, tốt như vậy linh đan cứ như vậy phá hủy, thật là đáng tiếc. Muốn nói toàn bộ Lưu Hà Sơn bây giờ nhìn đến trước mắt một màn này có thể bảo trì sắc mặt không thay đổi cũng chính là Lục Vũ, trên thực tế tâm tình của hắn cũng là có chút thấp thỏm, hiện tại mới toái diệt 5 khỏa mà thôi, cộng thêm lúc trước tại trong lò đan bể nát 2 khỏa, cũng bất quá 7 khỏa mà thôi, đối với nguyên lai 36 khỏa tổng số, cũng bất quá mới 1/5 mà thôi, so với lúc trước hắn tối đa giữ lại một nửa dự tính còn kém xa đâu, tự nhiên cũng liền không giống những người khác như vậy phản ứng kịch liệt. Các vị an tâm một chút chớ vội, tam phẩm phía trên linh đan nhất định chịu lấy đến đan kiếp tẩy lễ tài năng thành đan, mặc dù ta nghĩ ngăn cản cũng không có cách nào, bằng không không có đan kiếp rèn luyện, những linh đan này hiệu lực ít nhất phải giảm bất gấp 10 thậm chí nhiều hơn, vậy còn xem như cái gì tam phẩm linh đan, chính vì hắn thưa thớt, cho nên mới chân quý. Lời của Lục Vũ vừa truyền tới, chúng tu sĩ nhất thời an tĩnh lại, vốn kích động tâm tình cũng bình phục không ít, tuy mắt thấy nhiều như vậy linh đan tổn thất rất là tiếc hận, thế nhưng nói cho cùng những linh đan này cũng không tới phiên bọn họ phục dụng, bất quá là một loại đối với quý trọng sự vật tổn hại một loại không muốn bỏ tâm niệm đang tắc quái mà thôi, nghĩ thông suốt, cũng liền buông xuống. Lại là một đạo lôi quang rơi xuống, trên không trung lóe ra mấy chục khỏa linh quang lần nữa, biến mất 4 khỏa, sau đó 3-3 thanh âm cách mỗi mấy hơi thở liền truyền ra một tiếng, thẳng đến thứ 17 khỏa linh đan tái diệt, lôi quang biến mất, trên trời mây đen bắt đầu tiêu tán thời điểm, mọi người mới rốt cục đưa khẩu khí, cuối cùng là còn lại 17 khỏa linh đan, tuy hay là không được chỉnh thể một nửa, nhưng là không kém là bao nhiêu. Lục Vũ cũng là hơi hơi thở hắt ra, kiếp trước luyện đan, hắn luôn là tìm kiếm nghị cách yếu bớt lôi kiếp vi lực, để lớn nhất hạn độ bảo toàn luyện chế ra linh đan, thế nhưng cuối cùng thường thường không như mong muốn, tuy thành công của hắn tỷ lệ rất cao, thế nhưng tại cao cấp linh đan xuất đan tỷ lệ trên lại chỉ là phổ thông mà thôi. Thẳng đến hắn luyện chế tránh kiếp đan, chờ mong thông qua viên thuốc này tránh đi thiên kiếp, tiến nhập thông thiên cảnh, cuối cùng không hiểu trọng sinh, trong nội tâm không thể tránh khỏi đối với thiên địa chi uy tồn tại một ít kính nể, tại luyện đan thời điểm, cũng không hề dùng các loại phương pháp yếu bớt lôi kiếp chi lực, lại không nghĩ rằng ngược lại hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó, luyện chế ra linh đan bất luận là chất lượng hay là số lượng vậy mà đều so với kiếp trước cao hơn, muốn nói là hắn đan đạo trình độ đề thăng cũng không phải là không có đạo lý, thế nhưng đan đạo đến hắn loại cảnh giới này, tại đề thăng cũng chỉ là một chút mà thôi, đối với luyện đan thì ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nếu là đổi lại kiếp trước hắn tới luyện chế này lô linh đan, cuối cùng có thể bảo lưu lại tới linh đan, tối đa cũng liền 10 khối, mà bây giờ lại là 17 khỏa, gần như sắp nhiều ra gấp đôi số lượng, này đã đủ để nói rõ vấn đề. Loại sự tình này từ lần trước luyện chế diên thọ kéo dài linh đan thời điểm hắn liền gặp được qua, thậm chí có chỗ lĩnh ngộ, chỉ là lĩnh ngộ cũng không sâu sắc, ngược lại là hiện tại càng thêm khắc sâu cảm nhận được thiên đạo chí công hàm nghĩa. Nha, những linh đan này bay mất, nhanh, nhanh, có người thấy được kiếp vân tan hết, linh đan bỗng nhiên trong đó phi độn mà đi, đều đều khẩn trương, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào xuất thủ. May mà Thiên Tôn Điện tất cả mọi người biết, sơn cốc chỗ đó sớm đã bố trí xong phòng ngự pháp trận, nhằm vào linh đan loại này trốn chạy tình huống cũng làm tương ứng phòng bị, cho nên cũng không phải rất lo lắng linh đan thật sự biết bay độn vô tung. Quả nhiên, lúc linh đan bay ra nhất định phạm vi hoặc là cao độ, trong chớp mắt đã bị một tầng ngộ tính lực lượng ngăn trở, tùy ý linh đan như thế nào nhanh chóng biến hóa phương hướng hoặc là tốc độ cũng không thể thông qua, sau đó đã bị Lục Vũ nhất nhất phong ấn, chứa vào đã sớm chuẩn bị cho tốt trong bình ngọc, sau đó lại lần phong ấn một lần. Đến vậy, nay Cửu Dương luyện thể đan xem như chính là kết thúc, quá trình tuy khẩn trương, nhưng là tính thuận lợi, Vô Cực lao tổ đợi Thiên Tôn Điện cao tầng, đối với loại kết quả này cũng rất là thỏa mãn. Đương nhiên càng hài lòng chính là Lục Vũ lúc trước luyện chế mặt khác hai loại Tam Dương cùng Lục Dương luyện thể đan, dưới cái nhìn của bọn họ, tuy luận giá trị, luận hiệu quả, Cửu Dương luyện thể đan chân quý hơn, càng hữu dụng, thế nhưng đối với so với lúc trước hai lần luyện chế ra Tam Dương cùng Lục Dương luyện thể đan mà nói, ngược lại không phải là trọng yếu như vậy, rốt cuộc tại trong mắt của những người này, truyền thừa có khi so với bản thân mà nói thậm chí quan trọng hơn. Lục Vũ đối với cái này thì sớm có dự liệu, Tam Dương cùng Lục Dương hai loại linh đan tất cả lưu lại một bộ phận tự dùng hoặc là lưu cho con em gia tộc ra, cái khác đều giao cho Thiên Tôn Điện, đương nhiên cũng không phải cho không. Đối với cái này hai loại linh đan, Thiên Tôn Điện tự nhiên muốn cho ra một bộ phận bồi thường, này vốn là xứng đáng ý tứ, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Về phần cuối cùng Cửu Dương luyện thể đan, Lục Vũ để lại 5 khỏa dự phòng, giao cho Thiên Tôn Điện 12 khỏa, rốt cuộc này luyện chế linh đan tài liệu, sân bãi tất cả đều là Thiên Tôn Điện, chiếm đầu to cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa hắn ở trong đó chiếm không ít tiện nghi, đối với tạm thời không dùng được đồ vật, hắn cũng khó được hào phóng một lần.